Phi tử năm đó uống 7 bình rượu lớn, nhổ sạch hoa đào trên tay Lăng Thần Sơn. Tuy nhiên có một truyền thuyết uống sạch rượu thì đúng là phu tử, nhưng mà người hái sạch hoa đào lại là một người khác, chính là cái vị tiểu sư thúc đi theo phu tử Du Ngoạn. Theo ta thấy, so với phu tử tính tình tao nhã, tính tình vị tiểu sư thúc tuy hơi dữ dằn, nhưng mà như vậy càng phù hợp hơn. Nói đến ba chữ tiểu sư thúc, mấy vị giáo thụ trở nên hơi trầm mặc một lát, liền trở lại bình thường. Có người vừa cười vừa nói: Nhưng mà những cây đào trên bãi cỏ ngoài kia chính là do thử tay phu tử trồng. Mỗi lần mấy lão đạo sĩ từ Tây Lăng Hạo Thiên Điển tới đây, sắc mặt chúng đều cực kỳ khó coi, cực kỳ thê thảm. Thú thật ta thấy phu tử rất xấu xa nha. Mấy vị giáo thụ chấm bài trong phòng phá lên cười to. Dám đùa cợt Tây Lăng Thần Điện có địa vị như thần thánh, đối với họ giống như là một loại giải trí bình thường. Trong tiếng cười ẩn chứa sự tự đắc rất rõ ràng. Chắc chắn phải khẳng định rằng Tàng Thư Viện phía nam thành Trường An là một nơi rất kỳ diệu. Mấy vị giáo thụ dần dần ngừng cười, lại bắt đầu chuyên tâm chấm bài thi. Một vị giáo thụ đưa bài thi trong tay lên đọc: Phụ tử uống 2 bầu rượu, hái hát hoa đào. Đáp án chính xác, lúc đó ta cũng có chứng kiến nữa. Thí sinh này tên gọi Ninh Khuyết, là người trả lời nhanh nhất, có thể xếp vào hạng giáp nha. Hạng giáp thì không có gì dị nghị, nhưng mà ta có một thắc mắc mà. Tại sao thí sinh này trả lời chỉ là 2 bầu rượu mà không phải là 3 hay 4 bầu chứ? Là thói quen của hắn hay là số 2 này có ý nghĩa gì đó ha? Thật khiến người khác khó hiểu. Mấy vị giáo thủ lắc đầu xôn xao, tỏ ra vẻ không rõ lý do. Sau đó có người đối với thí sinh tên Ninh Khuyết này cảm thấy hứng thú, bèn đem 2 bài dự thi môn lễ nghi cùng thi từ của hắn ra, tò mò đọc thử xem 2 phần dự thi này có gì nổi bật hay không. Không ngờ lại được chứng kiến một bài dự thi cực kỳ màu mè, nhưng lại không liên quan gì đến đề. Vị giáo thụ nọ tức giận vỗ mạnh lên trên mặt bàn. Sau khi đem bài đưa cho các vị khác nhìn, ông ta mới thở dài tiếc nuối rồi nói: Khảo thí nhập truyện bao năm qua chưa bao giờ thấy một cái bài thi nào có nét chữ đẹp đến như vậy, kiểu chữ nhỏ trăm hoa như vậy, thử hỏi ai đã từng thấy qua chứ, ai lại tin được thí sinh có thể viết được những cái chữ như vậy, lại là một kẻ không hiểu văn chương lễ nghĩa chứ, phải xếp nó vào hạng thấp nhất, hạng đinh, thực sự khiến lão phu tức chết mà. Lại có giáo thụ cầm lấy bài thi này mà đắc ý thưởng thức: Tuy nội dung bài thi này thật sự là lạc đề bế tắc, nhưng mà mấy chữ trăm hoa này quả thực rất sáng sủa đó, cảnh đẹp ý vui, dựa vào đó ta nâng hắn lên hạng trung đinh đi. Đầm mơ đi. Vị giáo thụ lôi bài thi này ra đầu tiên tức giận nói: Một tên nam sinh lại viết ra những chữ trăm hoa xinh đẹp như vậy, ý đồ của hắn đã quá rõ ràng rồi, hắn muốn làm điều gì chứ? Hắn không phải muốn sỉ nhục sự hiểu biết của chúng ta hay sao chứ? Ta nghĩ hắn có khi đang âm mưu khiêu chiến danh dự của thư viện nữa kìa. Từ một bài thi đơn giản, bình thường lại được nâng lên đến danh dự, hiểu biết. Vì vậy 2 bài thi này tự nhiên bị coi như rác rưởi, bị hạ xuống điểm thấp nhất, đề đinh. Lúc này Ninh Khuyết cũng không hề biết việc 2 bài thi phần lễ nghi cùng thi tự của mình đã bị phán quyết. Nhưng mà hắn cũng biết rõ 2 bài thi đó hiển nhiên không thể đạt được điểm cao. Môn nhạc hôm nay coi như bỏ đi. Như vậy muốn thông qua khảo thí để trở thành đệ tử thư viện thì phải trông chờ vào 2 phần thi cưỡi ngựa bắn cung của hắn như thế nào rồi. Hơn nữa còn cần phải đạt điểm cao nhất nữa. Trên bãi cỏ ngoài thư viện chợt có tiếng ngựa hí vang. Các thí sinh cầm thẻ bài theo số thứ tự tiến vào trường thi, sau đó cùng những con chiến mã tương ứng ghép thành một đội. Đại đường vốn thượng võ, vậy nên đa số thí sinh đều lựa chọn cưỡi ngựa chứ không phải là đánh xe. Không hề có thí sinh nào đứng bên ngoài hàng rào quan sát. Có thí sinh cưỡi ngựa rất tiêu sái, ngựa hí vang trời, tung hoàng một vùng. Lại có thí sinh liên tục té xuống cỏ làm tung tóe bùn đất xung quanh, bộ dạng rất khổ cực. Còn tuấn mã đứng ở bên nhảy lên hí vang, nếu không phải có mấy vị giáo úy quân bộ đứng bên chặn lại thì có lẽ thí sinh này đã bị thương rồi. Các thí sinh lúc này cũng đã hiểu rõ môn cưỡi ngựa này cũng phải dựa vào may mắn. Nếu như người chọn được một con chiến mã khỏe mạnh dễ bảo, khả năng qua được tự nhiên là rất lớn. Nhưng mà nếu người lựa chọn trúng một con tuấn mã tính tình nóng nảy hung tợn, không té xuống đất đã là may mắn lắm rồi. Nếu mà dùng để phục vụ cho thi tuyển của thư viện, quân bộ trước đó chắc chắn đã sơ tuyển trước đó rồi. Đa số chiến mã đều rất khỏe mạnh, có kỷ luật, đứng lẳng lặng một bên. Chúng nhìn đến những đám cỏ xanh mượt phía dưới, đến những cánh hoa hạnh điểm xuyến bên ngoài, những thanh rào mà không hề có động thái gì. Trên bãi cỏ, một con ngựa được màu đen to lớn thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, dễ dàng nhận ra nỗi bất an cùng hoảng sợ ẩn trong đó. Đã có 3 thí sinh bị con hắc mã hung tợn kia hất cho té nhào. Thậm chí sau khi bị hất xuống mặt cỏ, con hắc mã kia dường như vẫn còn muốn tung vó đạp xuống một nữ sinh trong bộ trang phục màu đỏ. Tình huống lúc đó quả thực vô cùng nguy hiểm.